Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có gì bất thường hết. Lúc này Oanh cũng mới lên tiếng xua tan đi cái không khí nặng nề. Mày nghĩ có phải là à ta không? Oan hồn đội nón lá ấy. Dung lắc đầu. Tao cũng không biết nữa. Giữa chốn hoang vu hẻo lánh này thì gặp những cái thứ như vậy thì chẳng có gì là lạ cả. Có thể là à ta đấy, có thể là bút tiên, cũng có thể chỉ là một hồn ma vất vưởng ven đường mà thôi. Oanh tựa đầu vào ghế thở dài ngao ngán. Giờ là lúc phải đối mặt với cả những nỗi sợ kinh hoàng. Cuộc sống của nhỏ mai này thế nào là tùy thuộc vào cái chuyến đi lần này. Suy nghĩ một hồi, Oanh mới nói với cả Dung trong cái giọng nuối tiếc. Đáng ra mình nên thuê khách sạn ngoài thị trấn ngủ qua đêm nay, rồi sáng mai mới tiếp tục đi thì phải. Dung cười phì đáp. Chuyện đó thì không ai ngờ. Tao cũng tưởng là sẽ đến sớm. Ai ngờ là gặp đủ thứ chuyện nên đi giờ này vẫn còn chưa tới nơi. Giờ muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi. Đoạn đường quay ra ngoài lộ địa hình thì hiểm trở. Ban đêm đi sẽ rất nguy hiểm. Tao thì lại không có rành đường. Cũng đã sắp tới nơi rồi. Thôi thì đâm lao, đành phải theo lao mà thôi. Oanh im lặng không có nói gì nữa. Dung thì nói đúng. Đường quay về thị trấn quá là xa. Trời thì lại tối om không có một ánh đèn. Địa hình thì gồ ghề hiểm trở sát cạnh vực sâu. Buổi chiều đi qua đã thấy ớn lạnh, huống chi là đi vào cái tầm giờ này. Oanh chỉ tiếc nuối là mình đã không lường trước được sự việc này để dẫn tới cái hoàn cảnh hiện tại. Giờ cũng không có còn cách nào khác, chỉ đành tới đâu thì hay tới đó mà thôi. Đi được thêm một hồi lâu, chiếc xe cũng đã chạy chậm dần rồi dừng lại cạnh mấy bậc thang bằng đá dẫn lên trên núi. Dung tắt máy xe rồi quay lại nói với cả Oanh. Theo chỉ dẫn của bà Ngọc thì tới đây rồi đấy. Theo hướng này đi lên trên núi hết mấy bậc thang sẽ có một đường mòn mà nhà bà ấy ở đâu đó xung quanh đây mà thôi. Oanh gật đầu rồi bước xuống xe, nhỏ nhìn lên mấy bậc thang cao chót vót mà ngao ngán. Như là đoán được ý của bạn mình, Dung cười mỉm lên tiếng trêu chọc. Hay là mày muốn ngủ lại ở trên xe rồi sáng mai mới lên tìm bà ấy? Oanh nghe xong thì liền tái mặt, lắc đầu lia lịa. Tưởng tượng phải ngủ cả đêm trong cái cung đường tăm tối âm u này sẽ làm cho Oanh ngất ngay tại chỗ ấy chứ. Dung bụng miệng cười rồi nói. Vậy thì lấy đồ đạc với cả đèn pin ra đi rồi còn lên trên đó thôi. Oanh lấy cái ba lô để trong xe và mở ra tìm cái đèn pin. Lục lọi một hồi thì Oanh ngước lên nhìn Dung ngơ ngác rồi thốt lên. Thôi tiêu rồi, tao để quên ở nhà rồi. Dung để tay lên trên trán rồi tắc lưỡi trách. Giời ơi là giời, cái con đáng hậu này. Tối tao đã gói lại để ở trên bàn dặn đi dặn lại bỏ vào ba lô mà cứ chần chừ rồi quên béng đi mất. Oanh thở dài phân bua. Tao tính để ngăn ngoài cho dễ lấy mà sáng luống ca luống cuống rồi vội quá nên tao đã quên luôn rồi. Dung tỏ vẻ chán nản rồi hỏi tiếp. Rồi giờ điện thoại còn bao nhiêu phần trăm pin vậy? Oanh mở điện thoại ra rồi gãi đầu đáp. Còn 26% à? Dung lại thở dài nói tiếp. Nhiều đó thì làm sao mà đủ mở đèn pin điện thoại đây? Lên trên tới đó thì có mà hết pin từ lâu rồi. Ôi giời ơi, thôi cứ đi đi vậy, thay phiên nhau mở đèn lên trên đó, khi nào hết thì lại tính tiếp vậy. Nói xong, Dung lấy cái ba lô của mình rồi quay ra bước lên trên mấy bậc thang. Phía sau, Oanh cũng kéo vội cái ba lô rồi chạy lẽo đẽo theo sau. Ánh chớp bắt đầu lóe lên từ bầu trời. Kèm theo đó là những áng mây đen từ đâu kéo tới che khuất đi cái ánh trăng tròn. Mới hơn 8 giờ tối thôi mà khung cảnh nơi đây chả khác gì nửa đêm. Ánh đèn pin từ điện thoại của Dung đã quá yếu ớt, chỉ đủ soi sáng phía dưới mặt trước để mà bước đi. Đi được một hồi lâu, Dung bỗng lên tiếng để xua tan cái không gian ảm đạm đang bao quanh hai nhỏ. Mày có cảm thấy cái cảm giác này quen quen không? Oanh suy ngẫm một hồi rồi trả lời. Ý mày nói là giống như chuyến đi đến đồi xương năm xưa à? Dung gật đầu cười rồi nói tiếp. Đúng là chớ trêu. Lúc đó chúng ta đến đồi xương để nhờ ả ta giúp đỡ. Giờ chúng ta lại lăn lộn tới đây để tìm cách loại trừ ả ta. Nực cười thật đấy. Oanh cũng phì cười. Nghĩ lại lúc đó mình quá nông nổi và liều lĩnh. Chắc do thù hận đã che mờ mất lý trí của mình rồi. Nên giờ đây đã phải gặt lấy những cái gì mà chúng ta đã gieo. Dung im lặng một hồi rồi lại nói tiếp. Đáng ra ở thời điểm đó tao không nên bày ra cái cách nguy hiểm này. Lúc đó đã thấy mày quá suy sụp, rồi một phần lại do tao nữa, luôn đã bị ám ảnh bởi bút tiên. Giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Nói cách khác là chính... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net